Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm Đằng Sau Tội Ác của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Câu chuyện này có thể lượng giả ngay tập. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Đằng Sau Tội Ác có phần diễn đọc của Đình Soạn. Phía dưới chân của một ngọn núi, bóng dáng của một người đàn ông đứng dưới một tán cây cổ thụ. Hắn cầm trên tay một cái lọ bằng thủy tinh cỡ cổ tay. Bên trong đựng thứ chất dịch gì đó, có màu đen sẫm. Trên miệng được bọc một lớp vải đỏ và dán một lá bùa trên đó rất cẩn thận. Hắn đặt cái lọ xuống đất, tay rút con dao tiến lại gần gốc cây. Hắn đứng nhìn vào nó chần chừ một lát. Một tay bắt quyết, một tay cắn mạnh con dao vào thân cây. Miệng lầm rầm đọc một tràng chú ngữ gì đó rất lạ. Câu chú vừa dứt, tán lá cây đột nhiên rung lắc dữ dội. Những chiếc lá từ màu xanh chuyển sang vàng úa, rồi rụng hàng loạt xuống mặt đất. Thân cây trở nên trơ trọi, giống như đã chết từ rất lâu. Hắn thấy mọi chuyện diễn ra như ý muốn, hắn để con dao cắm trên thân cây, quay người trở lại cầm cái lọ thủy tinh. Hắn gỡ lá bùa cùng tấm vải đỏ trên miệng, đem tới chỗ gốc cây. Hai tay của hắn cầm nó lên đưa ra khỏi đầu. Hắn tiếp tục lầm rầm niệm chú. Được một lát, hắn rút con dao trên cây. Từ trong vết đâm trên lớp vỏ cây, một luồng hắc khí vừa thoát ra, lập tức bị cái lọ hút vào bên trong. Hắn nhanh tay với lấy tấm vải đỏ bịt chặt lại, rồi dán lá bùa lên trên. Vừa xong, hắn cầm chiếc lọ lên cười thích thú. Mộc quỷ, thứ mà ta tìm kiếm bấy lâu nay, bây giờ cũng đã tìm được rồi. Không tốn bao nhiêu công sức, tao tìm kiếm mày bấy lâu nay. Hắn ngắm nghía cái lọ một lúc, rồi cầm nó cất vào trong tay này. Hắn thu dọn lại mọi thứ đang bày biện dưới mặt đất, không để sót lại bất cứ thứ gì còn vương vãi. Hắn cảnh giác nhìn vào xung quanh, rồi nhanh chóng đi khỏi chân núi, tiến về ngôi làng cách đó không xa. Buổi sáng, trên đỉnh của ngọn núi, hơi sương vẫn còn chưa tan, phủ trắng cả một khu vực xung quanh chìm trong màu trắng xóa. Phía sau một ngọn núi nhỏ, một căn nhà được làm bằng gỗ trông rất vững chắc, xung quanh bao bọc bởi rừng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Phía trước hiên, một đồng lão độ tầm 60 tuổi, trên người mặc một bộ đồ đạo bào trông rất uy nghiêm. Mái tóc của ông bạc trắng như mây. Tuy lớn tuổi nhưng thân hình ông khá cứng cáp, khuôn mặt ngũ quan đều đặn, ánh mắt toát lên một vẻ thần khí vô cùng. Ông lên tiếng hỏi người thanh niên đang ngồi bên cạnh. Huỳnh Tú, con định xuống núi thật sao? Ngồi đối diện ông, một cậu thanh niên độ tầm 25 tuổi, khuôn mặt hài hòa, một mái tóc hơi xoăn, đôi lông mày rậm đen, mũi cao, ngũ quan đều đặn. Thế cô gái nào liếc ngang qua phải trầm trồ khen ngợi, say mê trước vẻ đẹp trai của cậu ta. Nghe ông lão hỏi, Tú im lặng suy nghĩ một lúc rồi cậu đáp. Con đã quyết định rồi thưa ông. Con muốn từ bản thân của mình lĩnh ngộ những thứ ông đã chỉ dạy trong suốt những năm qua. Nếu con đã muốn như vậy, ông đồng ý để con đi. Nói xong ông đứng dậy bước vào trong nhà. Vừa đi ông vừa nói. Ông có thứ này muốn cho con, mau theo ông vào bên trong. Tú vội đứng dậy, ánh mắt của cậu sáng rực lên. Khi nghe ông đưa cho mình thứ gì đó, cậu trở lại lời tò mò. Ông muốn đưa cho con thứ gì? Thứ mà ông luôn giữ gìn suốt bao năm qua, đến lúc trao nó cho con rồi. Tú theo ông lão tiến đến chỗ bàn thờ tổ. Ông lão thắp tới bàn nén nhang cắm vào trong lư hương. Ông chắp tay khấn vái điều gì đó. Tú đứng phía sau cũng làm theo như ông. Vừa xong, ông bước ra phía sau gian thờ, lấy một cái hộp gỗ trông khá cũ kỹ theo thời gian. Ông đem đặt lên bàn, dùng tấm vải lau qua lớp bụi, rồi từ từ mở nó ra. Tú tò mò bước đến xem thử bên trong là gì. Cậu tiến lại gần, bên trong chỉ đơn giản là một cái thước được làm bằng gỗ, to bằng hai đầu ngón tay. Đặc biệt trên thước còn được khắc một dãy ký tự trông lạ mắt, cùng với hình một con rồng uốn lượn, cuộn tròn từ đầu đến đuôi thước. Ông lão cầm nó lên đưa tới trước mặt của Tú. Thứ mà ông muốn đưa cho con chính là cây thước này. Cây thước này chính là thứ ông nói mình đã giữ gìn và là thứ tổ tiên để lại cho ông. Đúng vậy. Cây thước này được truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng đến tay của ông chưa có cơ hội sử dụng nó lần nào. Tôi chăm chú ngắm nghĩ, cậu lướt ngón tay trên nét chữ được khắc trên đó. Vừa chạm tới đầu hình con rồng, Tú lúc này khựng lại, nhìn vào đôi mắt của nó được điểm một loại mực màu đỏ, trông rất có hồn. Tú liền quay qua hỏi ông lão. Con nhìn con rồng này trông nó như thật vậy, chắc hẳn người khắc nó đã dồn hết tâm huyết ông nhỉ? Ông lão cười trừ, ông gật đầu đáp. Đúng vậy, nó là báu vật cũng là vũ khí lợi hại nhất của môn phái Lỗ Ban tiên sư của mình. Thế này mà là vũ khí sao ông? Có thấy chỉ đơn giản là một cây thước thôi mà. Có thử tập trung giữ chặt nó cảm nhận lại đi. Không phải tự dưng nó được xem báu vật đâu. Tôi nghe theo lời của ông, cậu hít một hơi thật sâu, hai tay giữ chặt cây thước, mắt nhắm nghiền. Cậu từ từ cảm nhận nó. Một cảm giác rất lạ truyền từ lòng bàn tay rồi chạy khắp cơ thể của cậu. Nguồn năng lượng từ cây thước làm cho Tú mở trừng mắt. Cậu nhìn nó rồi lắp bắp. Mạnh thật ông ạ. Cây thước này chứa đựng nguồn năng lượng quá mạnh. Từ từ con sẽ cảm nhận được sức mạnh của nó khi con dùng nó bày trận và tiêu diệt ma quỷ. Con cảm ơn ông. Ơn nghĩa gì đâu. Ông chỉ mong sau này con dùng nó vào việc nên làm, không dùng vào những việc trái với lương tâm. Con biết rồi, con xin hứa. Nếu con phạm vào những điều ông luôn dạy, con sẽ để ông áp dụng mọi hình phạt trong môn phái trên cơ thể của con. Thôi được rồi, ông tin con không lầm đường lạc lối. Rồi con định khi nào xuống núi? Con định ngày mai sẽ xuống ông ạ. Con sắp xếp cả rồi chứ? Sau khi xuống núi con hãy cố gắng giúp đỡ bà con. Ông ở đây một mình không sao, con cứ yên tâm mà đi. Giọng của ông có vẻ như nghẹn lại. Tôi thấy ông im lặng, vẻ mặt u buồn. Cậu hỏi, ông buồn khi con xuống núi sao? Khẩm, con trưởng thành rồi ông phải vui chứ. Thôi, là thu xếp mọi thứ mai lên đường đi con. Vâng ạ. Thu đặt cây thước trở lại trong chiếc hộp, cậu ôm nó đi ra sau phòng của mình. Ông lão nhìn theo bóng lưng của Tú vừa khuất sau cánh cửa, ánh mắt ông có vẻ lo lắng cho cậu. Ông thở dài một hơi, ông bước ra bên ngoài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một ngôi làng nằm cách chân núi không xa. Ông tự lẩm bẩm, đây chắc là thử thách đầu tiên cho nó. Chỉ mong sau khi nó tới đó, nó đủ khả năng đối diện với thứ chuẩn bị xuất hiện với ngôi làng kia. Ông không khỏi nhíu đôi lông mày lại, vẻ mặt căng thẳng. Từ phía ngôi làng ở xa, một luồng âm khí mờ nhạt đang dần tụ lại, có vẻ như chuẩn bị có tai họa gì sắp ập tới. Ông đưa tay vuốt chòm râu bạc như cước, vẻ mặt trở lại bình thường. Đứng nhìn một lát, ông quay trở lại vào trong, trong lòng đang suy nghĩ điều gì, lo lắng những chuyện sắp tới. Trời lúc này cũng khoảng hơn 7 giờ tối, tất cả bà con ở làng Miễu đều đã đóng chặt cửa ngõ, dường như ban đêm ở đây không ai ra ngoài. Họ ở trong nhà chỉ thắp đèn đủ sáng sinh hoạt. Trên con đường mòn của làng, bóng dáng của một người đàn ông trên tay cầm cây đèn pin rọi thứ gì đó. Hắn đảo mắt nhìn quanh một cách cẩn thận, sau đó lấy trong túi ra một cọc tre được chuốc nhọn sẵn. Hắn tiến lại phía bụi rậm bên cạnh, rút lá bùa quấn canh cọc tre, dùng sợi chỉ đỏ buộc chặt lại để lá bùa không bị bung ra khỏi cây cọc. Sau đó hắn lấy ra con dao trong túi, ngồi xuống đào một cái hố nhỏ với đồ chạm tới đất mềm. Hắn đặt cây cọc xuống, dùng cán dao đóng mạnh nó xuống. Chỉ cần hai ba cái là cây cọc tre đã được đóng xuống dưới. Hắn thấy mọi thứ đã ổn, hắn đưa ngón tay trỏ dùng mũi dao đâm vào ngón tay cho bật máu. Hắn để máu nhễu lên trên đầu cọc tre, tay còn lại hắn bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú ngữ gì đó bằng một thứ tiếng dân tộc nghe rất lạ. Câu chú vừa dứt, một luồng hắc khí từ đầu cọc tre thoát ra, ánh mắt của hắn sáng rực lên rồi lẩm bẩm, hoàn hảo, chỉ cần đặt tất cả xung quanh làng này, trận pháp mộc quỷ của tao chắc chắn thành công. Hắn nhanh chóng lấp đất lại, dùng lá khô xung quanh phủ lại chỗ hắn vừa đào để tránh người dân đi qua nghi ngờ. Mọi thứ vừa xong, hắn liền nhanh chóng quay lưng tiếp tục tiến về con đường mòn xung quanh ngôi làng nhỏ. Xung quanh trở nên vắng vẻ một cách đáng sợ. Trời lúc này mới tờ mờ sáng. Bên trong căn nhà gỗ, Tú sắp xếp mọi thứ, cởi khoác lên mình một cái ba lô nhỏ. Bên trong chỉ đem theo vài bộ đồ cùng kích thước được bọc kỹ lưỡng. Ông lão từ bên trong bước ra, trên tay cầm một bịch trái cây đưa trước mặt của Tú. Con cầm lấy ít trái cây, lát đi dọc đường xuống núi mà ăn. Con cảm ơn ông, sau này không có con chăm sóc, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ông biết rồi, mày không cần phải lo cho ông. Nhớ bản thân sau này phải sống tốt, đừng phụ lòng ông dạy dỗ. Con biết rồi, sau này có cơ hội con trở lại thăm ông. Con đi đi, được xuống núi còn xa lắm. Tôi không nói gì thêm, mặc dù trong lòng của cậu không muốn rời xa ông, thế nhưng vì bản thân phải tự lập để hoàn thiện hơn, cho nên cậu tự tâm mình xuống núi để học hỏi thêm những thứ cậu chưa biết đến. Cậu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng quay lưng xuống con đường mòn dẫn xuống chân núi. Hai bên phủ kín bóng râm của hàng cây cổ thụ như đang tiễn biệt cậu. Ông lão đứng nhìn theo bóng lưng của Tú dần khuất sau hàng cây. Trong lòng mặc dù rất buồn, nhưng thấy đứa cháu của mình nuôi nấng bao năm đã trưởng thành, biết cách tự lập bản thân. Ông khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, đứng nhìn cậu đi khuất hẳn rồi quay lưng trở vào trong ngôi nhà. Trời lúc này cũng đã đổ bóng. Tú vừa ra khỏi chân núi, đứng đối diện mặt cậu là con đường bê tông dẫn đến ngôi làng Hạ Vũ. Tuy làng không rộng cho lắm, nhưng người dân nơi đây khá đông đúc, phương tiện qua lại tấp nập, làm cậu hơi choáng ngợp. Vừa định đi tiếp, phía đằng sau có một người đàn ông chạy chiếc xe Dream tiến lại phía cậu rồi vẫy tay. Cậu gì, xe ôm không? Tú giật mình ngước người lên. Chú xe ôm đang nhìn cậu mỉm cười, đưa tay gãi đầu rồi hỏi. Chú cho con hỏi, ở đây có chỗ nào cho thuê phòng trọ không? Có, cứ lên xe đi, chứ có vài chỗ cho thuê trọ rẻ lắm. Vâng ạ, chú chờ cháu đến đó. Chú xe ôm cầm mũ bảo hiểm đưa cho Tú. Cậu nhìn một cái mũ không khác gì một cái nồi cơm điện. Chú xe ôm thấy Tú lưỡng lự, ông cười trừ. Đội đi, thế vậy chứ nó an toàn đấy. Nhanh, tôi còn đi đón khách. Tú không nói gì cả, cậu đội cái mũ lên đầu. Tú vừa ngồi xe, chú xe ôm nhắc. Bám chặt vào nha. Vừa dứt câu, chú để máy xe vặn can lên vài cái. Tiếng bô xe làm cho mọi người xung quanh chú ý, ai cũng lắc đầu. Họ biết rõ tính cách của chú cho nên không ai nói gì. Chiếc xe máy nhanh chóng lao đi. Tú ngồi đằng sau mặt cắt không còn giọt máu. Đây là lần đầu tiên cậu đi xe ôm kiểu này, như đang giao tính mạng của mình cho chú xe ôm vậy. Sau hơn nửa tiếng chạy quanh quần xung quanh, cuối cùng Tú cũng được chú xe ôm chở đến trước một căn nhà trông khá rộng lớn. Chú chỉ tay vào bên trong. Nhà này cho thuê đó cậu. Là nhà này hả chú? Nhưng mà nhìn sao nó cao sang vậy? Chắc giá thuê cao lắm, cháu sợ. Cậu sợ không đủ tiền chứ gì, cậu yên tâm. Mà thôi, để tôi gọi bà chủ ra nói giúp cậu một tiếng. Chú xe ôm tiến tới bấm chuông. Tiếng chuông ngân lên vài hồi nhưng không thấy ai ra mở cửa. Tú sốt ruột, cậu nhìn chú xe ôm. Hình như là chủ nhà đi đâu rồi đó chú, mình thử tìm chỗ khác đi. Cậu bình tĩnh chờ một lát, chắc chủ nhà đang bận gì đó. Chú xe ôm vừa định đưa tay bấm chuông thêm lần nữa, từ bên trong một người phụ nữ bước ra. Ai đó, tìm tôi có chuyện gì không? Tôi Tư Ròm đây chị Bảy ơi. Chú Tư đó hả? Nay qua tìm tôi có chuyện gì không? Tôi đến thuê phòng của chị. Ồ, chú muốn thuê phòng hả? À, không, cậu này muốn tìm phòng trọ nên tôi dẫn qua bên chị nè. Dạ, con muốn thuê đó cô, không biết. Tôi bước đến hỏi bà liền ngắt lời. Có, phòng trống luôn sẵn, hai người vào trong nhà đi, ở ngoài này nói chuyện không tiện. Chú Tư nhanh chóng dẫn xe vào bên trong. Chú đi theo bà Bảy tiến vào trong căn nhà. Tú đi theo sau, cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nhà cậu bà Bảy trồng nhiều cây xanh, phủ kín xung quanh vườn, làm cho mọi thứ trở nên âm u hơn bình thường. Tú lẩm bẩm trong miệng. Không hiểu chủ nhà sao lại trồng nhiều loại cây cổ thụ, thu hút âm khí như vậy chứ. Chú Tư xe ôm cùng bà Bảy bước vào cửa. Con đường cách từ cổng đến cửa nhà phải đi qua một đoạn. Đường lát đá kỹ lưỡng, hai bên trồng loại hoa cúc dài rất bắt mắt. Ông thấy Tú đang tập trung quan sát cảnh vật nhà bà Bảy. Ông vẫy tay hối cậu. Cậu nè, lần đầu nhìn thấy căn nhà rộng vậy hả? Mau vào trong đi. Vâng ạ. Tôi nghe chú Tử hối thúc, cậu nhanh chóng tiến vào bên trong. Bà Bảy ngồi đợi sẵn. Bà vừa thích cậu vào bà mời. Cậu lại đi ngồi xuống đi. Tôi tiến lại ngồi xuống bên cạnh chú Tư xe ôm. Cậu nhìn bà Bảy rồi hỏi. Không biết căn nhà rộng lớn thế này, sao con lại không thấy ai ở hết vậy? Bà Bảy vừa uống nước, bà đặt chén trà xuống rồi giải thích. Tôi sống ở ngôi nhà rộng lớn này chỉ có một mình thôi, không chồng con, họ hàng thì thất lạc từ lâu nên cũng chẳng có ai cả. Tú với chú Tư nghe bà nói xong, trong lòng hơi chột dạ. Không khí trở nên im lặng. Bà Bảy lên tiếng xua tan, bà liền hỏi Tú. Vậy cậu định thuê phòng ở đây bao lâu? Con định ở một vài hôm rồi đi. Trên tầng có một phòng trống, trên đó để trống không có ai. Nhưng tôi đã dọn dẹp sạch, cậu cứ yên tâm ở thôi. Giá cả sao vậy cô? Cứ ở đi, tôi không lấy tiền cậu, cậu giúp tôi làm việc nhà là được rồi. Nhưng mà... Chú Tư vỗ vai của Tú, ông cắt ngang. Vậy thì tốt rồi, chuyện tôi giúp cậu đã xong, bây giờ thì trả tiền xe để tôi chở cậu qua đây được rồi chứ. Bao nhiêu à? Chú Tư đưa ba ngón tay lên trước mặt của Tú. Nhiều đây thôi. Tú nhìn ba ngón tay trước mặt, cậu rút trong túi ra 30.000 đồng đưa cho chú rồi nói. 30 hả chú? Nè chú lấy đi, con cảm ơn chú. Chú Tư xe ôm nhìn 30.000 đồng trên tay của Tú đưa cho mình. Ông liền trợn mắt rồi quát. Không, cậu nghĩ sao mà đưa tôi nhiêu đó, còn không đủ tiền xăng là 300.000 đó. Nghe số tiền chú Tư kêu mình phải trả tới tận 300.000, Tú liền giật mình, cậu liền trợn mắt. Cái gì chứ? Từ đó qua đây sao chú lấy đến tận 300? Chú Tư liền giải thích. Thì đúng rồi, tôi chở cậu đi đường vòng để tránh kẹt xe, cho nên hơi xa, rồi giúp cậu tìm được chỗ ở miễn phí. Sau đó tôi lấy là rẻ cho cậu đấy. Bà Bảy nhìn hai người cãi nhau và liền xua tay. Thôi, cậu trả cho chú Tư đi, lần sau thì rút kinh nghiệm nhé, hỏi giá rồi mới đi. Chú Tư nhìn bà Bảy trợn mắt. Cái gì? Chị nói lại tôi nghe coi. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cậu liền vội rút tiền đi cho chú cậu nói. Thôi được rồi, tiền đây, cảm ơn chú đã giúp con nha. Chú Tư vội vàng cầm lấy 300.000 trên tay của Tú, ông liền thở dài. Đó, cậu đi sớm thì có khỏe không hả? Đỡ phải tốn thời gian. Thôi tôi đi đây, cần đi đâu thì cứ alo một tiếng. Đây là số điện thoại của chú. Chú Tư rút ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi số điện thoại sẵn của chú. Tú cầm lấy gật đầu rồi nói. Khi nào con cần đi đâu, con sẽ gọi chú. Chú Tư nhìn Tú và bà Bảy gật đầu, rồi quay lưng đi ra chỗ chiếc xe máy. Bà Bảy đi ra sau mở cửa cho chú. Hai người nói nhỏ với nhau điều gì, Tú nhìn theo đầy khó hiểu. Nhưng cậu không thắc mắc gì cả. Chú Tư nổ máy nhanh chóng đi khỏi đây. Bà Bảy chờ chú đi khuất thì mới đóng cửa quay lưng đi vào bên trong nhà. Bà thấy Tú đang nhìn mình, bà liền cười tươi rồi nói. Cậu lên trên phòng tắm rửa đi, tôi ra sau bếp chuẩn bị thức ăn rồi mang lên cho cậu. Vâng, vậy thì con lên nghỉ ngơi một chút. Tú gật đầu cầm cái ba lô tiến lên trên cầu thang. Vừa đến tới nơi, Tú đưa tay mở cửa bước vào bên trong căn phòng. Mọi thứ bên trong được bà Bảy sắp xếp gọn gàng. Tú đặt ba lô vào một góc, nằm ngả lưng xuống tấm nệm êm ái. Cậu liền thở dài một hơi, định chợp mắt nghỉ ngơi, thế nhưng nghĩ rằng mình chưa tắm. Cậu ngồi dậy lấy đồ trong ba lô tiến về nhà tắm. Hơn nửa tiếng sau, bà Bảy đã chuẩn bị thức ăn. Bà nhìn lên lầu ngó Tú. Cậu Tú ơi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cậu xuống ăn cho nóng. Tú vừa tắm rửa xong, cậu nghe bà gọi mình, cậu liền nói xuống. Dạ cô đợi con một xíu, con xuống liền. Tú mở cửa, cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng kèm với quần jean đen trông khá lịch sự. Vừa bước xuống tới nơi, cậu nhìn thức ăn trên bàn, bà Bảy đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Vừa đặt nồi cá kho lên bàn, nhìn Tú rồi mời. Cậu ngồi lại đây ăn cơm với tôi, nhà chỉ có một mình thôi, tôi bây giờ có thêm cậu, cứ ăn thoải mái nha. Tú tiến lại ngồi xuống bàn, bà Bảy cũng ngồi xuống. Bà liền gắp thức ăn đặt vào trong chén cho cậu. Tú cầm đũa, cậu nhìn bà rồi vui vẻ. Con chỉ đến đây ở tạm vài hôm mà cô tiếp đãi như vậy con ngại lắm. Bà liền xua tay. Thôi, tôi xem cậu như người nhà, cậu cứ thoải mái ăn đi kẻo nguội. Tôi không nói gì thêm, cậu cúi đầu cầm cuội ăn một bữa no nê. Từ trước đến giờ sống trên núi với ông, cũng chưa lần nào được ăn một bữa thức ăn đầy đủ, mọi thứ và lạ miệng như vậy. Vừa ăn xong, bà Bảy nhìn vẻ mặt của Tú thắc mắc, muốn hỏi mình điều gì, bà liền hỏi. Cậu có điều gì muốn nói sao? Tú gật đầu đáp. Dạ, tại sao xung quanh nhà lại trồng nhiều cây cổ thụ, mang lại những điều không tốt? Những loại cây đó chuyên thu hút âm khí và những chuyện không may cho những người sống ở gần đó cô ạ. Cậu nói gì tôi chả hiểu. Cậu biết xong phong thủy sao? Còn có theo thầy học sư qua một chút về các loại cây nên trồng và không nên. Chứ phong thủy thì con không biết. Vậy lúc sáng cậu đã quan sát hết khu vườn xung quanh nhà tôi rồi sao? Vâng. Không biết những loại cây đó có từ bao lâu rồi? Những loại cây cổ thụ trong vườn có từ trước khi cô được sinh ra. Cha của cô rất thích trồng cây cảnh. Ông sưu tầm đủ loại đem về trồng vườn như vậy đó. Vậy sau khi trồng trong vườn lớn lên, có phải gia đình cô luôn gặp những điều không may mắn, sức khỏe ngày càng yếu kém? Đúng như lời của cậu nói, cha tôi đột nhiên mắc căn bệnh lạ, chảy chữa khắp nơi nhưng không tìm ra được nguyên nhân, đành phải chờ nằm chết thôi. Rồi sau đó những người còn lại trong nhà đều chết đi một cách bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân. Có phải là do... Bà Bảy vừa nói vừa chỉ tay ra khu vườn. Bà rơm rơm nước mắt khi nhắc lại những chuyện mất mát quá lớn của gia đình mình. Tú gật đầu nhìn thấy cánh tay của bà chỉ ra cậu nói. Đúng, chắc chắn là do cây đó gây ra. Bà im lặng chợt nhớ ra điều gì, bà liền vội nói. Tôi nhớ ra rồi. Lúc trước cha có mời một ông thầy Pháp về xem phong thủy xung quanh ngôi nhà. Chính là người đó kêu cha thì những loại cây đó đem về trồng. Hắn bảo trồng những loại cây này giúp gia đình sau này làm ăn khá giả, con cháu khỏe mạnh. Tôi nghe xong cậu không còi nhíu đôi lông mày. Trong lòng cậu thắc mắc, người đàn ông được cha của bà Bảy kia mời là ai? Sao lại muốn tận diệt gia đình của bà? Cậu thắc mắc. Không biết lúc trước gia đình cô có gây thù chuốc oán với ai không? Không. Gia đình tôi sống rất tốt, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có bao giờ sống mất lòng ai đâu. Tôi nhìn vẻ mặt của bà buồn buồn, cậu chỉ biết thở dài. Cậu đang hơn 8 giờ tối, cậu nhìn chén đũa trên bàn chưa dọn, cậu liền hối thúc bà. Chuyện này tạm gác qua một bên, ngày mai con sẽ đi một vòng quanh nhà cô xem xét. Bây giờ cô giúp con dọn dẹp đi nghỉ, cũng khuya rồi. Cậu lên nghỉ ngơi đi, một mình tôi dọn được rồi. Cô cứ để con phụ một tay, dù sao con cũng đang rảnh mà. Bà Bảy không nói gì thêm, bà gật đầu cùng với Tú dọn dẹp chén đũa trên bàn. Tú phụ bà xong, cậu quay trở lên trên phòng. Do phòng ở tầng trên cùng cho nên có thể quan sát toàn bộ cảnh vật xung quanh. Tú định ngả lưng nghỉ ngơi, nhưng vì lạ chỗ cho nên cậu không ngủ được. Cậu tiến ra phía ban công đứng hít thở không khí về đêm. Vừa tới nơi cậu đảo mắt nhìn hàng cây được trồng kế bên. Đôi lông mày của Tú không khỏi nhíu lại. Hàng chục cột âm khí tỏa ra từ các ngọn đèn cổ thụ xung quanh, đâm thẳng lên trời như các cột khói đen, giống như ống khói từ các nhà máy sản xuất công nghiệp. Ánh mắt của Tú nhìn chăm chăm về phía đó, cậu lẩm bẩm trong miệng. Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản, sao chúng lại có thể tỏa ra âm khí nhiều vậy chứ? Tú đứng quan sát một lúc, cậu quyết định một mình đi ra đó xem thử. Cậu nhìn xuống tầng dưới, dường như bà Bảy đã tắt đèn đi ngủ. Cậu quay trở lại trong phòng của mình, cầm cây thước vắt sau lưng, rồi từng bước rón rén bước xuống tầng dưới. Phía bên dưới chỉ chừa mỗi bóng đèn cháy ớt đủ để chiếu sáng. Phòng của bà Bảy nằm gần cầu thang đi xuống. Tú khẽ áp tai vào cửa, lắng nghe xem bà ngủ chưa. Tiếng ấy của bà bên trong có vẻ như đã ngủ say. Tú yên tâm, cậu thở phào, từ từ tiến ra chỗ phía cửa nhà trước. Cửa được bà cài then cho nên cậu dễ dàng mở ra. Tú nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa rồi tiến thẳng ra phía hàng cây. Vừa bước ra đến nơi, các cây cổ thụ ở đây cao gần bằng một căn nhà hai tầng, tán lá phủ kín san sát nhau, che lấp cả ánh trăng soi rọi xuống dưới, làm cho những loại cây cỏ mọc dài phía bên dưới không thể phát triển nổi. dường như đa số chủ yếu trong vườn chỉ được trồng hai loại, đó chính là cây hòe và cây bách. Tôi tiến lại một cây bách gần đó, thân của nó to tầm bằng ba người lớn trưởng thành. Lớp vỏ cây bong chóc từng mảng vươn vãi khắp nơi. Tôi nhìn kỹ trên thân cây có một dấu ấn lạ. Cậu tiến lại xem thử đó là dấu ấn gì. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu thấy nó có hình tròn. Bên trong hình tròn một ký tự gì đó bằng chữ cổ đại. Cậu không thể giải nghĩa được. Tôi nhìn qua những thân cây khác, trên đó đều được khắc cùng một loại ấn như vậy. Cậu không hiểu mục đích mà gã thầy kia khắc loại ấn này trên thân cây là nhằm mục đích gì. Tôi tiến sâu vào bên trong khu vườn, ánh sáng dần chìm vào bóng tối. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Đột nhiên một bóng đen lướt ngoành qua trước mặt của cậu. Tôi giật mình hỏi thứ vừa lẻn qua phía gốc cây. Ai đó? Không có tiếng đáp lại. Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng. Tôi cẩn thận tiến qua phía đó. Bề tài của cậu dần nghe được tiếng cầm ngừ. Tôi biết được đó là thứ gì. Cậu rút lá bùa trong túi ra thủ thế. Vừa tiến lại gần, một con quỷ nhảy vồ ra trước mặt của cậu. Cơ thể của nó khẳng khiu, hai tròng mắt đen sâu hoắm, miệng của nó chảy ra chất dịch đen đặc. Nó lè cái lưỡi vơ vào trước mặt trông rất gớm ghiếc. Cả cơ thể toát ra một luồng hắc khí khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, lạnh như đang vào một hầm ướp xác vậy. Tôi lùi lại đằng sau, cậu chỉ tay về con quỷ rồi quát. Khốn kiếp, mày làm gì ở đây? Nó nhìn Tú rồi rít lên. Mày là thằng nào dám cả gan ra đây? Tao là ai mày không cần biết. Tại sao mày lại xuất hiện trong vườn của bà Bảy? Nơi này thuộc về tao. Tao thích xuất hiện ở đó thì sao? Không sớm thì muộn tất cả lũ dân làng này đều phải chết. Ngông cuồng, đi chết đi. Tôi kẹp lá bùa đưa lên trước mặt cậu đọc nhanh chú. Lỗ ban tiên tử, bách hóa vạn biến, chu tả. Dứt câu chú, lá bùa đang bay trên không trung rực cháy, hóa thành một luồng kim quang bay thẳng tới chỗ của con quỷ. Nó thấy nguy hiểm nhanh chóng tan biến trước mặt Tú như chưa hề xuất hiện. Luồng kim quang lao xẹt ngang qua không khí rồi tan biến. Tú liền trợn mắt lẩm bẩm. Nhanh thật, sao nó có thể chứ? Cậu chạy qua chỗ cổ phía nó xem thử nó chạy trốn đi đâu, nhưng không hề phát hiện ra được gì. Tú đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Cậu lẩm bẩm. Sao nó lại chạy chứ? Không lẽ kẻ đứng sau điều khiển? Tôi rút cây thước gỗ siết chặt trong tay, tiếp tục đi xung quanh vườn của bà Bảy để xem thử phát hiện được điều gì. Và xem con quỷ đó nếu còn xuất hiện, cậu sẽ không để cho nó cơ hội chạy thoát. Phía sau một căn phòng cũ kỹ, một gã đàn ông đang ngồi xếp bằng dưới nền nhà. Trước mặt của hắn là một tấm vải đỏ, một chén máu gà, vài lá bùa đen cùng với con dao đặt sẵn. Hắn đang nhắm mắt miệng lầm rầm đọc thứ ngôn ngữ gì đó không hiểu được. Đột nhiên trước mặt của hắn xuất hiện một bóng đen, giọng nói để gấp gáp. Chủ nhân, có kẻ đang quây quần trong khu vườn mà chủ nhân bày trận. Là ai? Ai có gan ra khu vườn đó vào ban đêm? Là một người thanh niên, nó hình như là thầy pháp thưa chủ nhân. Không may là tụi nhanh nhẹn, nhanh chóng né tránh về đây. Nếu không thì chúng đòn tấn công của nó. Ăn hại. Sao mày không ra tay giết quách nó đi? Lỡ nó phát hiện ra những thứ mà tao đã đặt sẵn ở đó. Chủ nhân dặn là canh chừng, kẻ nào dám làm mặt bén mảng đến thì chỉ nên hù dọa, không ra tay tránh để bị người ta nghi ngờ. Thôi được, không biết thằng đó là ai, sao nó có thể vào vườn nhà bà ta được chứ? Hình như nó đến ở nhà bà ta đó. Hay để tụi tôi quay lại giết nó cho chủ nhân yên tâm. Hắn im lặng trầm ngâm suy nghĩ một lát, hắn liền xua tay nói. Không, cứ để mọi chuyện xem thế nào. Bây giờ mày quay lại đó quan sát tình hình đi. Nếu có điều gì bất thường về nói cho tao ngay. Nhớ cẩn thận đừng để ai phát hiện. Tôi biết rồi. Con quỷ hóa thành một luồng hắc khí trôi toàng qua cánh cửa sổ gần đó. Ánh mắt bực tức nhìn ra cửa sổ nghiến răng. Mẹ kiếp, không lẽ con mộ mời thầy pháp? Không được, tao phải qua đó xem mọi chuyện thế nào. Hắn đứng dậy dọn dẹp những thứ hắn bày ra dưới đất vào một góc rồi nhanh chóng tắt đèn, quay lưng đi vào bên trong. Từ lúc này cũng đi một vòng xung quanh nhà bà Bảy. Cậu nhìn đồng hồ trên tay lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm. cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Từ lúc phát hiện con quỷ tới bây giờ cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Tôi quyết định quay trở vào trong nhà, cậu mở nhẹ cánh cửa để tránh bà Bảy tỉnh giấc. Trong nhà vẫn tối om. Cậu bước từng bước rón rén tiến về phía cầu thang. Vừa đi ngang qua căn phòng, nghe tiếng của bà ta đang ngáy ngủ, không khác gì tiếng của một người đang dùng cưa cưa lên tấm gỗ. Cậu lắc đầu đi nhanh trở lên phòng của mình. Tôi đặt lại cây thước vào trong ba lô. Cậu ngả lưng xuống chiếc giường được trải lên trên tấm nệm khá êm. Trong đầu suy nghĩ nhớ lại hình bóng con quỷ lúc nãy. Không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trong vườn nhà bà Bảy và các dấu mốc trên ấn thân cây. Hay thứ đó có chung một người đang âm thầm làm nên hay không? Nằm suy nghĩ một lát nhưng chẳng thể nghĩ ra gì. Mí mắt của cậu dần sụp xuống. Ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Trời lúc này cũng đã hơn 9 giờ sáng. Tú dậy từ rất sớm, cậu đang tập thể dục trên sân thượng. Ánh nhìn chăm chú qua bên phía khu vườn cây. Bà Bảy vẫn không hề biết chuyện tối qua cậu ra đó. Giọng của bà từ bên dưới gọi cậu. Cậu Tú ơi, dậy chưa? Xuống phụ tôi một tay được không? Dạ, cô đợi con một tí. Tú chạy vội xuống, cậu thấy bà đang đứng ở đó đợi mình. Vừa thấy Tú, bà liền nói. Cậu giúp tôi tỉa lại mấy cây cảnh ngoài vườn được không? Tôi còn bận một số việc, với lại là phụ nữ cho nên việc này... Dạ, cô cứ để con. Cô cứ làm chuyện của mình đi. Chuyện tỉa cây cảnh con làm được mà. Tôi đi ra ngoài một lát. Bà Bảy nói xong, bà cầm túi xách khoác lên vai, tiến ra ngoài cánh cầm. Chiếc taxi đứng đợi sẵn bà ở trước. Vừa ra tới nơi, bà Bảy nhanh chóng lên xe rồi đi mất. Tôi lúc này ở nhà một mình, cậu nhìn cây kéo tỉa được bà Bảy đặt sẵn chỗ cửa. Cậu tiến lại nhặt nó lên, bắt đầu tỉa những khóm hoa xung quanh, giống như là cậu đã từng làm việc này hàng ngày. Tầm một tiếng xong, Tú đã tỉa hơn một nửa cây cảnh trước cửa. Cậu nhìn lại thành quả của mình, thở dài lẩm bẩm. Như vậy chắc bảo vệ sẽ khen mình khéo tay cho mà xem. Đang định tiếp tục công việc, tiếng chuông phía ngoài cửa vang lên. Tôi nhìn ra thì thấy một người đàn ông chạc tuổi hơn 50. Ông ta mặc trên người một loại thổ cẩm của dân tộc vùng cao. Một nước da ngăm đen trông khá rắn chắc. Tôi vội vàng đặt cái kéo xuống, cầu chạy ra hỏi. Chú tìm ai ạ? Tôi tìm chủ nhà. Không biết cậu có phải... Dạ, bà chủ đi công việc rồi. Con là người thuê phòng ở đây. Có chuyện gì chú cứ nói đi. Một lát con báo lại cho. Ồ vậy sao? Tôi chỉ muốn gặp bà chủ, có chuyện muốn nói riêng. Khi nào bà ấy về cậu biết không? Dạ con không biết. Thôi chú vào trong nhà đợi bà chủ được không? Bà đi cũng lâu, chắc lát nữa là bà về thôi. Ồ vậy cũng được. Ông ta gật đầu đồng ý. Tôi dẫn ông ta vào trong phòng khách ngồi đợi. Nhưng người đàn ông liền xua tay từ chối, nói chỉ muốn đứng ngoài đây đợi. Từ trước tới giờ không quen với những nơi cao sang như vậy, Tú chỉ biết nghe lời của ông ta. Cậu tiếp tục quay trở lại công việc. Cậu không hề biết ánh mắt của ông ta đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của mình, như cố phát hiện ra điều gì đó từ cơ thể của cậu. Hơn nửa tiếng sau, chiếc taxi dừng trước cánh cổng. Bà Bảy bước xuống xe tính tiền, xách ngay bịch đồ bà gọi ới vào bên trong. Tú ơi, mau ra phụ tôi tay. Tôi thấy bà Bảy về gọi mình giúp, cậu vội vàng mở cửa. Nhanh tay cầm lấy bịch đồ trên tay của bà, cậu hỏi. Bà đi đâu giờ mới về vậy? Có người tìm bà đang đợi bên trong. Tìm tôi? Ai vậy cậu? Là một người đàn ông, ăn mặc giống như người dân tộc trên vùng cao. Bà vào xem thử đó là ai, áo ta kia kìa. Bà Bảy nhìn theo cánh tay của Tú chỉ tới người đàn ông đang đứng đợi phía trước. Bà nhau mắt lại xem đó là ai. Nhưng người đàn ông đó trông rất lạ. Vừa thấy bà Bảy trở về, ông bước đến rồi lễ phép. Chào bà. Bà có phải chủ của ngôi nhà này? Vâng, ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì không? Hắn nhìn qua phía Tú ánh mắt ái ngại như muốn nói chuyện riêng với bà. Bà Bảy hiểu ý liền xua tay. Cậu Tú ở ngoài này tiếp tục việc đi nha. Tôi vào trong nói chuyện riêng. Đây, đưa đồ tôi tự đem vào cũng được. Bà Bảy cầm lấy bịch đồ trên tay của Tú trở lại. Bà cùng với người đàn ông lạ mặt kia đi vào trong nhà. Tú không quan tâm đến, cậu quay trở lại với công việc của mình. Bà Bảy cùng người đàn ông đi vào phòng khách. Vừa ngồi xuống bà liền hỏi: ông là ai? Sao lại tìm tôi? Tôi là người thầy cách đây 30 năm về trước, được cha của bà thuê về xem phong thủy khu đất mà bà đang sống. Nhưng mà chuyện này là chuyện giữa cha tôi và ông. Bây giờ cha tôi mất rồi, ông đến tìm tôi làm gì chứ? Năm đó tôi giúp cha cô xem phong thủy, nhận thấy mảnh đất này long mạch không được tốt, nên mới kêu cha cô trồng các loại cây cổ thụ ngoài kia để giúp cải thiện long mạch. Hôm nay là lúc tôi quay lại đây để kiểm tra mọi chuyện có ổn hay không. Mọi thứ vẫn tốt, chỉ có điều gia đình tôi bây giờ không còn ai, chỉ còn lại một mình tôi thôi. Ồ, thật vậy sao? Sao lại như vậy được chứ? Bà liền gật đầu. Ông tên gì chứ? Lúc đó tôi còn nhỏ nên không nhớ tên ông. Cứ gọi tôi là Thắng được rồi. Vậy bây giờ ông muốn kiểm tra ngoài khu vườn cây phải không? Đúng vậy. Vậy tôi xin phép đi một vòng, một lát nữa tôi gặp bà sau. Hắn đứng dậy tiến ra bên ngoài. Tú từ nãy đến giờ cậu đã lén lút nghe hết câu chuyện của người đàn ông tự xưng là Thắng. Cậu vẫn không hiểu tại sao hắn lại đi kiểm tra khu vườn này. Khi đã trải qua thời gian khá lâu từ khi cha của bà Bảy chết, theo lời của bà kể, vừa thấy hắn tiến ra gần cửa, cậu nhanh chân chạy về chỗ chậu cây gần đó, giả vờ như từ nãy đến giờ chăm chú làm việc, không biết gì cả. Bà Bảy thương cha của mình, từ nhỏ bà luôn nghe lời của ông, từ những điều nhỏ nhặt nhất mà không dám trái ý của cha. Cho nên khi người đàn ông kia nói chính là người cha bà đã mời về giúp gia đình, hắn này đã trở lại kiểm tra khu vườn mà hắn cùng với cha đã trầm, thì bà không ý kiến. Hắn đi ngang qua chỗ Tú, môi của hắn khẽ nhếch lên, mắt liếc xéo cậu. Hắn lẩm bẩm trong miệng đủ nghe: không lẽ cả đêm qua ra khu vườn cây chính là thằng này. Hắn tiến nhanh ra chỗ khu vườn cây cổ thụ, cách không xa căn nhà cho lắm. Vừa ra tới nơi, hắn đứng đảo mắt quan sát một lượt. Hắn tiến lại cây bách gần đó, đưa tay sờ mó lên chỗ con ấn được khắc trên vỏ cây. Dường như mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, hắn liền nhếch môi rồi nói: vẫn còn nguyên vẹn như xưa, chắc chắn thằng nhãi kia chính là kẻ tối qua đã qua đây, để xem mày làm được gì. Hắn đi một vòng tiếp tục kiểm tra. Tú vừa tỉa cây, cậu vừa quan sát hành động của hắn. Thế hắn cứ đi vòng vòng sờ mó hết cây này cây khác, cậu khó hiểu nói: không biết hắn đang âm mưu cái quái gì chứ? Chắc chắn là hắn có liên quan đến con quỷ lúc tối, cái này không phải dạng vừa. Đang suy nghĩ, bà Bảy từ trong nhà gọi: Tú ơi, vào đây tôi có chuyện muốn nói. Dạ, bà gọi con. Vừa vào tới nơi, cậu thấy vẻ mặt của bà lo lắng. Có chuyện gì vậy? Hình như người đàn ông đó chính là người đã kêu cha tôi đem mấy loại cây cậu nói thu hút âm khí về trồng trong vườn. Con biết rồi. Con nhận thấy hắn có vẻ như vào đây không có thiện ý. Chắc chắn hắn quay lại nhà để mà âm mưu điều gì đó. Cậu biết được sao? Vậy bây giờ mình phải làm sao hả cậu? Tự dưng hắn quay trở lại rồi nói muốn kiểm tra. Tôi về nể tình hắn quen biết cha tôi, cho nên không làm khó dễ. Hiện con cũng chưa biết cái điều mọi chuyện xem thế nào đã. Bà Bảy định nói gì đó thì từ ngoài vườn hắn bước vào. Mọi thứ vẫn ổn, tôi còn có việc phải làm, xin phép bà và cậu đây tôi về trước. Dạ, thì đã đến thì ở lại đây dùng bữa cơm, tôi có mua nhiều đồ lắm. Thôi, hẹn bà khi khác, bây giờ tôi có việc gấp lắm. Vâng, vậy thì hẹn thầy khi khác. Hắn nhìn Tú và bà Bảy mỉm cười, cúi đầu chào rồi quay lưng đi ra phía cánh cửa. Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, cậu nhếch môi khinh bỉ. Bà Bảy chạy theo sau, tiến hắn ra đến tận cửa, đợi cho hắn đi khỏi rồi mới chịu quay lưng đi trở vào. Tôi đứng đợi bà phía bên trong. Bà vừa vào tới nơi thì cậu hỏi: sao hắn lại vội vã ra về chứ? Không biết ý đồ của hắn đến đây là mục đích gì. Tôi cũng không biết. Trong làng Vũ Hạn này tôi có quen một người thầy, để tôi mời ông ấy đến xem có phát hiện được gì không, kẻo hắn ra tay làm gì đó thì trở tay không kịp. Dạ, vậy bà cứ mời thầy đó về đi. Thôi con làm việc tiếp nha. Ờ, cậu làm đi. Bà Bảy nói xong, bà cầm hai bịch đồ lúc nãy bà đi mua về vườn sau. Tôi nhìn hàng cây cành mình cũng đã làm xong, cậu dọn dẹp những cành lá mình đã tỉa vào một góc rồi quay lưng trở vào trong nhà. Phía gã thầy Thắng, hắn vừa trở về nhà, xung quanh căn nhà của hắn trông rất vắng vẻ. Cây cối mọc tùm, phủ kín căn nhà cũ kỹ, nằm cách xa nơi bà con sinh sống. Hắn tiến vào bên trong căn nhà, ngồi xuống bàn, vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu rồi lẩm bẩm. Có vẻ như thằng đó chưa phát hiện ra được ấn ma mình khắc trên những thân cây đó. Không lâu nữa quỷ mộc của tao sẽ được hồi sinh. Hắn nở một nụ cười rất man dở, lộ rõ sự tàn ác trên khuôn mặt của hắn ta. Hắn ngồi nhâm nhi chén trà trên bàn, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó có vẻ rất khoái chí. Trời lúc này cũng đã gần 8 giờ tối, người dân trong làng ai nấy đều đi làm về. Bà con trong làng Vũ Hà được lợi thế, sống gần rừng núi. Họ trồng các loại cây chuyên cung cấp gỗ, khai thác chúng để sản xuất bàn ghế. Các loại đồ gỗ mỹ nghệ để xuất khẩu và vận chuyển sang các tỉnh thành khác. Tại một xưởng gỗ nằm ở cuối làng, một người thanh niên đang cầm cuội dọn dẹp mấy tấm ván gỗ mình vừa cho xẻ xong kịp giao cho khách. Tất cả mọi người đều đã đi làm về hết. Vì hoàn cảnh khó khăn, cha mất sớm, chỉ còn mẹ già đang bệnh nặng, nên cậu cố gắng làm thêm để kiếm tiền tăng ca, chạy chữa thuốc men cho mẹ. Cậu vừa làm xong, chủ xưởng gỗ bước ra, thấy cậu chưa về, ông hỏi. Sao cháu chưa về nữa? Trễ rồi, để mai hãy làm cũng được mà. Bảo nhìn ông mỉm cười rồi cậu đáp. Tại cháu thấy còn một ít nữa là xong, cho nên ráng một chút cho xong, rồi về đó chú ba. Chú chưa nghỉ sao hả? Sau này chú cứ bị mất ngủ liên tục, chẳng thể nào ngủ sớm được. Ra đây cho nó khuây khỏa thì thấy cháu cặm cụi ở đây, cho nên chú qua kêu cháu nghỉ cho khỏe. Dạ, chắc dạo này đơn đặt hàng nhiều cho nên chú áp lực, đâm ra nhiều suy nghĩ cho nên mất ngủ. Cháu nghĩ chú nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe đi. Chú cũng định vậy, nhưng mà đợi hết đợt này rồi chú mới nghỉ. À mà thôi, cháu coi đi về đi, chứ trời tối nguy hiểm lắm. Vâng ạ, cháu biết rồi. Bảo đưa tay lau mồ hôi trên trán, cậu nhìn những tấm ván mình vừa đặt qua một bên để đưa lên xe vận chuyển. Chú bà quay trở vào trong nhà, chỉ còn lại một mình cậu. Bảo nhìn ra con đường bê tông dẫn về phía nhà của mình, không một bóng người qua lại. Nhà dân hai bên đóng cửa kín mít. Trăng đêm này lên khá cao, vì phải ở lại làm thêm thường xuyên, cho nên cậu cũng chẳng có sợ gì cả. Cậu cầm áo khoác vắt lên vai rồi tiến về phía nhà của mình. Bên phía gã thầy Thắng kia, hắn đang ngồi xếp bằng dưới nền nhà, trước mặt đặt cái bình thủy tinh được bọc rất kỹ lưỡng. Hắn đưa tay gỡ lá bùa được dán trên miệng, tay còn lại bắt ấn huyết đọc chú rất nhanh. Rất nhanh sau đó, một luồng gió thổi ngang qua làm da gà của hắn nổi dựng cả lên. Hắn thích thú cười lớn. Đến rồi sao? Mau xuất hiện đi. Trước mặt của hắn dần xuất hiện một luồng hắc khí, sau đó dần tụ lại thành hình bóng vô cùng quỷ dị, bay lơ lửng trên không trung, dường như chỉ thấy được một nửa thân trên của nó. Hai tròng mắt đỏ rực như hai cục than nóng, trên hai cánh tay của nó mọc cái nhọn lởm chởm, mười đầu ngón tay giống như những chiếc rễ cây sẵn sàng đâm xuyên mọi thứ phía trước. Ánh mắt của hắn thích thú, hắn rút lá bùa thu con quỷ vào bên trong. Hắn đứng dậy bước ra trước hiên nhà quan sát mọi thứ, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đáng sợ. Lúc này đã là gần 10 giờ đêm, bà một mình bước trên con đường bê tông vắng, chỉ còn ánh điện đường soi rọi phía trước. Xung quanh tĩnh lặng một cách lạ thường, không một chút gió. Cậu cảm thấy trong lòng của mình hôm nay có chút bất an. Cậu nhớ mẹ của mình đang ở nhà một mình, bà thường ra trước cửa vào mỗi tối để đợi cậu về. Bước chân của cậu càng nhanh hơn, vừa đi qua trước bụi cây gần đó, sàn một tiếng đồng thật mạnh phát ra. Bảo giật mình nhìn qua, cậu chỉ thấy một bụi cây tùm đang rung lắc dữ dội, như con vật gì đó rất lớn đang đào bới bên trong. Cậu cẩn thận từ từ tiến lại, nhìn kỹ xem thứ gì bên trong. Vừa định đưa tay vén nhánh cây ra xem, buồn một cái thật mạnh, kèm với một giọng nói của một người đàn ông quen thuộc. Mau dừng lại, không được đụng vào đó. Bảo bị vỗ vai kèm với một tiếng hét lớn làm cho giật mình. À, ai đó? Chú ba nè, bình tĩnh đi. Chú ba, sao chú lại ở đây? Chú đi theo cháu. Chú đi theo cháu từ lúc cháu rời khỏi xưởng. Sao chú không nghỉ mà còn đi theo con làm gì? Có chuyện gì sao chú? Chuyện này để lát nữa chú cháu về nhà an toàn, chú sẽ giải thích cho. Bây giờ thì xem thứ bên trong là gì đi. Bảo vẫn nhìn chú ba thắc mắc không hiểu ông đang nói gì cả. Chú ba tiến lại gần bụi rậm. Ông rút ra một lá bùa văng vào bên trong bụi rậm rồi quát. Định hại người vô tội sao? Mau ra đi. Lá bùa vừa lao vào trong bụi rậm phát ra một tiếng nổ như lốp xe đạp bơm căng. Bảo bị tay lại cậu nhìn chăm chú vào đó. Khói bụi bay lên mù mịt. Bảo chẳng thấy thứ gì xuất hiện. Cậu vừa định hỏi chú ba thì bất ngờ từ trong bụi rậm một hình bóng quỷ dị lao ra. Nó vùng móng vuốt tấn công vào Bảo. Chú ba lập tức đẩy cậu qua một bên. Bảo, cẩn thận. Bảo bị chú ba đẩy mạnh cậu xem nước bật ngửa. Ánh mắt cậu sợ hãi nhìn con quỷ hét lớn. Quỷ, chạy, chạy đi chú ba ơi. Ánh mắt của chú ba nhìn con quỷ sắc lạnh, chứ không hề tỏ ra sợ hãi hay bỏ chạy. Chú xua tay trấn an Bảo. Chú nhìn con quỷ rồi quát. Ma quỷ ở đâu? Dám ở đây bày trò tính hại người? Khốn kiếp, mày dám cản trở tao, vậy thì tao giết mày rồi tới lượt nó. Muốn giết tao không dễ đâu. Chú ba rút bên hông ra cây kiếm gỗ đào nhìn qua Bảo. Cậu liền trợn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chú quát. Mau đứng cách xa chỗ này, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó. Bảo giật mình, cậu gật đầu như hiểu ý chú nói, lập tức lùi lại khoảng chục bước đứng quan sát. Chú ba vùng kiếm lên, chú cắn đầu ngón tay trỏ bật máu, lướt một đường lên lưỡi kiếm. Luồng kim quang lóe lên, chú siết chặt thanh kiếm nhìn con quỷ rồi quát. Trong làng Vũ Hà bình yên bao lâu nay, chưa hề xuất hiện thứ quỷ quái như mày. Nay đột nhiên mày xuất hiện, muốn ra tay hại người, tao nhất định phải ra tay trừ hại cho dân. Giết, tao giết tất cả lũ dân làng này. Dứt câu, con quỷ lao về phía chú ba. Chú nhanh tay bắt ấn quyết lùi về đằng sau, tay còn lại vung kiếm chém tới thật mạnh. Luồng kiếm khí lao tới nhưng nó nhanh chóng tan biến né tránh. Chú ba liền trợn mắt ngạc nhiên. Chú liền lắp bắp nói, cái gì thế này? Một luồng hắc khí lao lên từ phía bên hông. Bảo đứng bên ngoài thấy nguy hiểm, cậu liền hét lớn, chú ba, bên phải, cẩn thận. Nghe Bảo hét lớn như vậy, chú lập tức rút lá bùa đưa lên trước mặt, hai chân đứng tấn liền hô, thiên địa càn khôn, kim mau hộ thể lệnh, tấn. Lá bùa trên tay của chú lập tức bốc cháy, tàn tro của lá bùa rơi xuống mặt đất, tạo thành một vòng kết giới bao tròn cơ thể của chú vào trong. Bên phía con quỷ mười móng vuốt kèm với lại luồng hắc khí lao tới, chạm vào kết giới, bị đẩy văng ngược trở lại. Con quỷ ngạc nhiên gầm rú, nó rít lên trong cuống họng. Khốn kiếp, mày khá lắm. Chú ba nhìn nó nhếch môi, hai tay siết chặt thanh kiếm vung lên cao. Chú ba nhắm thẳng cơ thể con quỷ, chém xuống một đường thật mạnh. Bách nguyệt vô song, càn khôn chu tả, phá. Luồng kiếm khí lao tới nhanh như chớp, con quỷ lần này không kịp né tránh, chỉ nghe một tiếng nổ phát ra, kèm với tiếng gầm thét đau đớn vang vọng ở không trung. Từng mảng tinh phách của nó dần tan biến. Bảo quan sát từ đầu tới cuối, cậu thấy mọi thứ lúc này dường như đã ổn, liền chạy qua chỗ chú ba vỗ về. Chú ba giỏi thật, đánh cho nó hồn phi phách tán rồi đấy, không khác gì mấy ông pháp sư trong phim bắt ma. Chứ không giỏi gì đâu. Cứ may là chú tới kịp lúc, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này là sao hả chú? Đột nhiên nó xuất hiện muốn giết cháu là sao? Chú cũng không biết. Thôi để chú đưa cháu về nhà cho an toàn, lỡ lại gặp nguy hiểm thì không may. Bảo gật đầu, cậu dẫn đường đi. Vừa đi cậu vừa hỏi, chú có biết bùa phép sao? Hồi còn nhỏ chú có học sơ qua một ít của ông thầy cao tay ấn, nên là chú biết ít thôi. Dạ, chú cũng giấu nghề kỹ quá nhỉ. Bao lâu nay cháu còn tưởng chú chỉ biết làm nghề mộc thôi. Bên trong là một thể pháp cao tay. Lúc nãy chú kêu cháu ra về, chú thấy ấn đường của cháu có một vầng đen, biết chắc gặp nguy hiểm cho nên chú đi theo. Trong làng Vũ Hà của mình bao lâu nay, làm gì có con ma quỷ nào đâu chú. Không biết tại sao lại xuất hiện như vậy. Chắc chắn làng mình sắp có tai họa xảy ra. Bảo im lặng không đáp lời của chú. Hai người đi gần tới nhà của cậu. Vừa tới nơi thì Bảo thấy mẹ của mình đang ngồi trên chiếc ghế chè cũ kỹ. Cậu chạy nhanh tới chỗ mẹ của mình, cầm lấy tay của bà xoa xoa rồi nói: "Trời lạnh như vậy sao mẹ không vào bên trong ngồi nghỉ đi? Sức khỏe của mẹ đang yếu, ngồi ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm." Bà nhắm mắt nhìn Bảo. Bà đưa tay xoa đầu của cậu mỉm cười: "Mẹ không sao, con đừng lo. Con trai của mẹ đó rồi phải không? Nay mẹ con nấu canh chua cá lóc, món mà con thích đó." Bà nói xong nhìn chú ba đứng bên cạnh cùng với Bảo thì mỉm cười. Bà hỏi: "Chú ba hôm nay qua chơi có cái chuyện gì không mà sao trễ vậy?" Chú ba bước tới nhìn mẹ của Bảo mỉm cười xua tay: "À không, tôi chỉ qua đây chơi, sẵn tiện hỏi thăm sức khỏe của chị Tám dạo này thế nào, chứ không có chuyện gì đâu." Bà Tám chống cây gậy đứng dậy, bà nhìn vào Bảo và chú ba: "Thôi vào trong nhà đi, chú ba sẵn bữa ở đây ăn cơm cùng với tôi và thằng Bảo cho vui." "Dạ, chị có lòng mời, tôi không dám từ chối." Chú ba cùng với Bảo và bà Tám bước vào trong nhà. Trên bàn đặt một mâm cơm, tuy không nhiều thức ăn, thế nhưng hôm nay nấu toàn những món mà Bảo thích. Bảo thấy vậy thì thích thú, Bảo thấy vậy thích thú nhìn mẹ: "Sau này mẹ nấu nhiều đồ ăn vậy, toàn là những món con thích nữa chứ." Bà Tám liền xua tay: "Thì lâu mẹ mới nấu cho con một bữa đầy đủ, để con ăn cho có sức. Sau này mẹ thấy con toàn đi làm về trễ, ăn uống thì thất thường lắm." "Mẹ cứ yên tâm đi, con không sao đâu, mẹ đừng có lo." Hai người mải nói chuyện quên chú ba đang ở bên cạnh. Bà Tám liền xua tay: "Nãy giờ mày nói chuyện quên chú ba. Thôi, qua đây ngồi ăn cơm cho vui đi chú." Chú ba mỉm cười đáp: "Nhìn hai mẹ con hạnh phúc như vậy, từ đây có một ít gửi chị mua thuốc thang tầm bổ, chị nhận lấy cho tôi vui." Chú ba cầm một ít tiền đưa cho bà Tám. Nhìn số tiền trên tay của chú tuy không nhiều, nhưng bà không dám nhận, bà liền xua tay: "Chú qua đây chơi là được rồi, còn biếu tiền bạc như vậy sao tôi dám nhận chứ." "Chị cứ nhận đi, đây coi như tiền thưởng của thằng Bảo vậy. Nó làm tốt lắm cho nên tôi quý, tôi thưởng cho nó một ít." Chú ba vừa nói vừa cầm tay của bà nhét tiền vào. Bảo định nói gì đó thế nhưng chú xua tay cản lời. Bà Tám liền tiếp: "Vậy thôi, lại ngồi đây ăn cơm đi, để ngồi hết đồ ăn ngon rồi." Bảo nghe mẹ của mình nói vậy, cậu đồng tình: "Dạ đúng rồi đó, con cũng đói lắm." Cả ba người cùng ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ. Chú ba cùng Bảo và bà Tám ăn bữa cơm bà nấu, tuy đơn giản thế nhưng mà vui. Chú giấu bà đi chuyện lúc nãy không nói ra để cho bà lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau bữa ăn, chú ra trước hiên nhà ngồi cùng Bảo. Cậu rót chén trà nóng đặt tới trước mặt của chú: "Chú vẫn còn thắc mắc về chuyện lúc nãy sao?" Chú ba lúc này gật đầu: "Không hiểu thứ đó từ đâu xuất hiện, chú thấy lo quá." Chú ba nhìn về một hướng trong làng, đôi lông mày của chú đột nhiên nhíu lại, vẻ mặt trở nên căng thẳng. "Bên kia là nhà bà Bảy mà, sao khí lại bao trùm nặng vậy?" Bảo nhìn theo hướng tay của chú ba, cậu nghe ông nói cậu thắc mắc: "Bên đó sao vậy chú? Hình như cháu thấy có một cậu thanh niên đến thuê phòng ở đó." Chú ba quay sang nhìn Bảo: "Bà Bảy cho thuê chỗ ở sao?" "Dạ, cháu nghe người dân trong làng nói bà cho thuê căn phòng trống trên lầu. Cậu thanh niên kia được một người xôm dẫn tới thuê." Chú ba nghe xong gật gù thở dài. Ông rút từ trong túi ra một lá bùa đưa cho Bảo. Ông căn dặn: "Cháu cất lá bùa này vào trong người cẩn thận. Nhớ đi ra ngoài thì phải luôn mang nó bên mình, để tránh những chuyện như lúc nãy xảy ra. Nếu mà không thì chú không chắc là cháu còn may mắn như tối nay đâu." Bảo đưa tay nhận lấy lá bùa. Cậu chăm chú nhìn vào nét vẽ kỳ lạ, hơi thắc mắc nhưng cậu không hỏi. Cậu cất lá bùa vào túi áo nhìn chú ba: "Cảm ơn chú ba, chú giúp cháu nhiều quá. Cháu không biết lấy gì để trả ơn cho chú cả." "Thôi, chú coi cháu như con chú vậy, đừng có ngại. Thôi chú về nha, chứ cũng trễ rồi, nhớ điều chú dặn đó." Chú ba nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài cầm. Bảo tiến chú ra khỏi nhà. Bà Tám đang ở phía sau nhà nên không biết chú về cho nên không ra tiễn. bảo đợi cho bóng lưng của chú đi khuất rồi quay trở vào trong nhà. Trời lúc này cũng đang hơn 11 giờ đêm. Chú bà đang bước một mình trên con đường bê tông chạy xung quanh làng. Chú tiến thẳng đến nhà của bà Bảy, trong lòng vẫn thắc mắc tại sao nhà của bà lại phát ra nhiều âm khí như vậy. Vừa đến nơi thì chú đứng ở một góc khuất quan sát vào bên trong, ánh mắt dừng lại ở những chỗ thân cận được trồng xung quanh nhà. Chú lúc này liền lẩm bẩm: không hiểu tại sao gia đình của bà lại trồng những loại cây thu hút âm khí như vậy chứ. Vừa định tiến lại chút tường rào để quan sát, đột nhiên chú thấy một bóng người chạy rất nhanh hướng vào phía nhà bà Bảy. Chú định hét lên hỏi xem đó là ai, nhưng giờ này đã quá khuya cho nên chắc chắn kẻ đó muốn vào đây là trộm hay giở trò gì đó. Chú lén lút theo phía sau để tránh kẻ đó phát hiện mình đang theo dõi. Chú ba dừng lại, chú nép vào một góc gần đó để quan sát. Chú đứng do không có đèn đường cho nên mọi thứ xung quanh tối om. Qua ánh trăng mờ nhạt, chú ba nhìn kẻ giấu mặt kia chui ra từ một cái lỗ nhỏ ở vách tường rào nhà bà Bảy. Vừa để cho hắn chui qua, giống như đã được làm sẵn cho hắn vậy. Hắn vừa chui qua thì chú ba nhanh chân tiến tới chỗ vách tường. Chú nhìn qua lỗ hổng thấy hắn đang đứng dưới gốc cây bách cổ thụ, trên tay cầm một lá bùa đưa lên ngang mặt. Hình như hắn đang đọc thứ ngôn ngữ gì đó rất khó nghe. Lúc này thì cũng đã 12 giờ đêm, bà Bảy cũng đang ngủ say giấc. Như tối hôm qua, Tú tiếp tục ra bên ngoài. Cậu lén lút ra khỏi cửa định tiến ra chỗ cây bách. Tú đột nhiên dừng lại, cậu phát hiện phía bên đó có một bóng người đang đứng dưới gốc cây. Tú nhẹ nhàng tiến tới chỗ chậu cây gần đó, cậu ép sát vào người, bắt đầu quan sát kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà bà Bảy. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tới lúc này thì tay của hắn đang bắt đầu thủ ấn, tay còn lại kẹp lá bùa đưa lên ngang mặt. Khoảng cách quá xa, nhà xung quanh không có tiếng ồn cho nên Tú nghe được hắn đang đọc chú yểm gì đó, nghe cũng không rõ lắm. Ở phía ngoài, chú ba nhặt một cục đất dưới chân của mình ném thật mạnh thẳng vào đầu của kẻ kia. Bụp một cái thật mạnh, hắn hử lên một tiếng, lập tức hốt hoảng quay người đảo mắt nhìn xung quanh xem thứ gì đó vừa rơi trúng đầu của mình. Nhưng xung quanh hắn làm gì có ai. Hắn chỉ nhìn xuống chân của mình thấy cục đất, miệng lẩm bẩm chửi rủa: mẹ kiếp, không biết cái cục đất này từ đâu lao trúng đầu của mình nữa. Hắn đứng dậy lẩm bẩm, ánh mắt có vẻ bực tức. Gió xung quanh bắt đầu kéo tới, làm cho những tán lá đung đưa va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh vô cùng ma mị. Chú ba ở bên ngoài quan sát, chú nhếch môi nói: định vào đây giở trò hả? Không biết là kẻ nào mà cố ý định muốn hại bà Bảy vậy chứ. Chú ba nhíu mắt nhìn thật kỹ, luồng hắc khí mỏng toát ra từ cơ thể của hắn trông rất tà dị. Chú biết hắn là thầy pháp, nhưng mà dựa theo luồng hắc khí trên cơ thể của hắn, chú biết hắn chắc chắn đang sử dụng loại tà thuật nào đó, nhưng không thể biết được mục đích là gì, cho nên tiếp tục lén quan sát hành động của hắn. Bên phía Tú, cậu lén lút đi vòng qua chỗ gốc cây, tiến lại gần chỗ kẻ kia đang đứng quan sát kỹ hơn. Hắn không hề biết mình đã bị phát hiện và có đến hai người đang quan sát hành động của hắn. Cậu không khỏi nhíu đôi lông mày khó hiểu rồi nói: hóa ra con quỷ đêm qua xuất hiện chính là do kẻ này sai khiến. Thảo nào mà nó đột nhiên chạy mất mà không hề tấn công. Không biết hắn ta là ai, mục đích đến đây để làm gì chứ. Tú nép sát người để tránh bị phát hiện, cậu tiếp tục quan sát. Hắn ta bất ngờ quay lưng đi nhanh về tường rào. Chú bà lập tức chạy nhanh về phía lùm cây ở bên kia đường. Hắn tiến lại chỗ lỗ hầm, đứng nhìn xung quanh dè chừng rồi nhanh chóng chui qua về phía góc tối. Tú định đuổi theo nhưng hắn đi quá nhanh, cậu không kịp làm gì cả. Cậu tiến qua chỗ hắn đang đứng lúc nãy. Cậu đi một vòng xem xét thật kỹ dưới mặt đất xem có phát hiện được gì không. Nhưng quần mãi một hồi Tú chẳng phát hiện được gì. Trong lòng khó hiểu, cậu lẩm bẩm: sao chẳng phát hiện thứ gì hắn để lại? Kỳ lạ thật, không lẽ... Tú nhào mắt nhìn chăm chú dưới đất cho hắn đứng lúc nãy xem thử còn phát hiện điều gì bất thường không. Tú tiến qua chỗ cây bách, ánh sáng của trụ đèn trước sân hắt lên những thân cây bách. Lớp vỏ của chúng trông sần sùi như da của con cóc, cậu thêm ánh sáng vàng của ngọn đèn trông rất kinh dị. Tôi rút kinh nghiệm con quỷ xuất hiện từ tối qua, cậu cẩn thận rút lá bùa thủ sẵn trên tay để tránh nó tấn công bất thình lình. Chú bà núp bên phía bụi rậm để bóng lưng của kẻ kia đi khuất, rồi chú mới bước ra ngoài đứng quan sát. Chú khó hiểu rồi lẩm bẩm: kẻ kia là ai? Có âm mưu gì chứ? Không được, mình phải theo dõi hắn ta từ đầu tới đây. Dưới cầu, chú bà nhanh chóng đuổi theo hắn. Bên phía Tú, cậu đi kiểm tra một vòng như tối qua, nhưng chẳng phát hiện được điều gì. Tú bước lại phía hiên nhà, cậu nhìn lên ánh trăng rồi lẩm bẩm: rõ ràng lúc nãy mình thấy hắn cầm lá bùa làm gì đó, thế nhưng tại sao bây giờ không phát hiện ra được điều gì? Mà cái đó là ai chứ? Tú ngồi nghĩ ngợi một lát, cậu nhìn đồng hồ trên tay cũng đang hơn 12 giờ khuya. Cảm thấy cơ thể hơi mệt, cậu nhanh chóng quay lưng trở vào trong nhà, đem theo những thắc mắc về kẻ lạ mặt kia và đằng sau mục đích hắn đến cây bách của nhà bà Bảy là gì, kẻ đó là ai. Cậu đi ngang phòng của bà Bảy, nhìn vào qua khe hở của cánh cửa. Bà vẫn còn đang ngủ ngon giấc, không hề biết chuyện gì xảy ra. Tôi lắc đầu, cậu bước thật nhẹ lên trên lầu, trở về phòng của mình, đem theo một mớ suy nghĩ và thắc mắc trong lòng về kẻ lạ mặt kia. Tôi gác tay lên trán một hồi rồi ngủ quên lúc nào không biết. Chú bà theo chân của kẻ lạ mặt được một đoạn, do trời tối và hắn đi quá nhanh cho nên chú dần mất dấu. Trước mặt của chú là một mảnh đất rậm, xung quanh không hề có ai sinh sống hay cây cối gì cả. Nhờ ánh sáng của ánh trăng trên đỉnh đầu cho nên chú có thể quan sát được xung quanh. Chú nhíu đôi lông mày rồi nói: sao hắn có thể đi nhanh vậy chứ? Chắc chắn là ở gần đâu đây trong làng này. Chú liếc mắt đảo xung quanh một vòng rồi nhanh chóng quay lưng đi về xưởng gỗ. Bóng lưng của chú bao vừa khuất trong bụi cây gần đó, kẻ lấu mặt kia đã bước ra. Ánh mắt của hắn kinh bỉ rồi nói: định theo dõi tao à? Khốn kiếp. Xét cầu, hắn nhanh chóng đi lần khuất vào bóng tối. Xung quanh chỉ còn tiếng dế kêu râm ran, giữa không gian chỉ có bóng tối bao trùm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.